Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 500, chương 39, thượng ảnh tiết còn có rừng chiếu. 3/6 cầu đặt mua. Trở lại khách sạn, Thẩm Minh cho Trình Tiêu nói một đoạn trước khi ngủ cố sự. Trực tiếp dỗ nàng ngủ rồi. Khẩu kỹ rất tốt, có câu nói đến tốt. Trong kinh có thiện khẩu kỹ giả. Từ đây quân vương không lâm triều. Vì sao đây? Bởi vì quân vương ngủ đến nhưng thơm. Ưng chỉ, khẩu kỹ hơn nữa 8 lạng 7 tiền. Thẩm Minh cảm giác mình hoàn toàn có thể mở ra một cái hậu cung. Thượng ảnh tiết ngày mùng 8 tháng 6 khai mạc. Thẩm Minh nhất định phải trình diện. Năm nay Minh Huy công ty bao một cái triển ánh đài thượng ảnh tiết mảnh thương không ít. Đương nhiên phần lớn đều là Á Phi Mỹ Latin khu vực. Dante đại khái giới thiệu một chút Minh Huy công ty công trạng. Ngoặc kép, thiếu niên cùng biển, nhập vây giải kim tước chủ thi đua đơn nguyên. Lẽ ra có thể bán đi mấy quốc gia bản quyền. Tháng 10 còn muốn tham gia Busan liên hoan phim. Ta cảm thấy liền là không đi công chiếu. Cũng có thể kiếm về thành phẩm rồi. Vẫn là công chiếu một chút đi. Thẩm Minh khoát tay áo một cái. Chúng ta không phải có văn nghệ viện tuyến mà. Liền đi văn nghệ viện tuyến. Từ 16 năm bắt đầu, bộ phận viện tuyến chuyên thiết văn nghệ rạp chiếu phim, cũng coi như là ủng hộ một chút văn nghệ điện ảnh. Kỳ thực, làm văn nghệ viện tuyến, vấn đề lớn nhất chính là mảnh đơn không đủ. Tiếng Hoa điện ảnh hàng năm sản lượng đạt đến hơn 1.000 bộ. Có thể thượng viện tuyến đại khái hơn 600, trong đó có 95% đều là phim thương mại. Thuần túy văn nghệ điện ảnh tỷ lệ quá hy thiếu. Hơn nữa, nói trắng ra đi, quốc sản phim văn nghệ có thể đánh đạt tiêu chuẩn phân quá ít. Được, Dante gật gật đầu, nói tiếp, ngoặc kép, trên vùng bình nguyên Sơ Lốc, chúng ta chuẩn bị tháng 7 công chiếu. Ngoặc kép, tháng 7, hừm, liền ở Tây Ninh First Thanh Niên điện ảnh triển sau. Mượn cái này bình đài tuyên truyền một hồi. Thẩm Minh cau mày, tháng 7 không hay lắm chứ. Năm nay tháng 7 điện ảnh quá nhiều. The 800, Đau Bối Tàng Thân, Em Của Niên Thiếu, ta cảm thấy quá mạo hiểm đi. Dante há miệng, ông chủ, ngươi nói ba bộ phim cũng đã dừng chiếu rồi. A, dừng chiếu, vì sao? Kỹ thuật nguyên nhân, ngoặc kép. Được rồi, Thẩm Minh tra một chút Weibo. Sau đó biết rồi, The 800, đánh giám quá nhiều. Đầu tiên, điện ảnh kia bắt được Long Tiêu. Nói cách khác có thể chiếu phim rồi. Đạo diễn Quản Hồ cũng không biết nghĩ như thế nào. The 800, tuyên truyền lại là con trai của Tôn Nguyên Lương. Tôn Nguyên Lương này quân tiếng xấu lan xa. Đầu cơ quân nhu, lâm trận bỏ chạy nhiều lần. Không phải, ngươi tìm liền tìm rồi. Dựa theo bình thường logic, cũng có thể tìm một hồi con trai của Tạ Tấn Nguyên tuyên truyền. Không có, vì sao? Bởi vì con trai của Tạ Tấn Nguyên Tạ Kế Dân là dân cách thành viên. Phấn đáng ghét nhất loại kia. Long Tiêu đều đến tay rồi. Quần tình hung hăng không dám lên rồi. Không hoài nghi Quản Hổ đạo diễn năng lực. Hắn có thể dẫn ra rất nhiều tốt điện ảnh. Này rất châu bò, không thể nghi ngờ. Thế nhưng đập loại này đề tài cuộn phim, cũng phiền phức đem sự thực làm biết rõ được rồi. Hoàng Nghị từ năm trước bắt đầu, đặc biệt yêu thích làm kỳ quái bi tình marketing. Một bộ bị người bắt nạt trà xanh sức lực, then chốt cuộn phim cũng đều không sao thế. Một đống Bắc Kinh đại viện con cháu. Theo lý thuyết, chỉ có bọn họ bắt nạt người khác. Ai dám bắt nạt bọn họ a? Trang người bị hại. Thẩm Minh tiếp nhìn xuống. Sau đó nhìn thấy Triệu Lực Tân tin tức. Đầu tiên là có chút không dám tin tưởng. Sau đó thở dài. Này đạp mã, đều 9012 năm. Còn có loại này ngu ngốc. Dante nhanh chóng hỏi. Ngươi thấy cái gì rồi? Cái kia người Thụy Điển trang bức sau đó nhắc tới tấm sắt rồi. Dante trực tiếp mắng một câu. Hắn đó là ngu, ngoặc kép, hắn ngu hay không ta không quản. Ta muốn biết hắn có thể hay không bồi thường. Ngoặc kép, giới diễn viên bên trong. Có một bầy thập kỷ 60, 70 trái phải sinh ra. Không có tiếp thụ quá hoàn chỉnh trung học văn hóa khóa giáo dục tiền bối lão sư. Luôn yêu thích phát biểu một ít mèo khen mèo dài đuôi quan điểm. Tự cho là cao minh tiết mục ngắn. Triệu Tiên Sinh chính là một cái trong đó. Hơn nữa hắn vẫn là Thụy Điển tịch bạn bè quốc tế. Nhật Bản người chiếm lĩnh Bắc Kinh 8 năm. Vì sao không có cướp đi cố cung bên trong văn vật đồng thời thiêu hủy cố cung? Này phù hợp người xâm lược bản tính sao? Có ý gì? Giúp đỡ xâm hoa chiến tranh lau sàn. Chủ trương Đông Á Cộng Vinh. Thẩm một hòn đá thông uy bằng chứng. Người Thụy Điển đối Trung Quốc lịch sử hiểu quá ít. Nhật khấu thực dân giả phạm chính là tội phản nhân loại. Đây là công nhận. Đương nhiên, người Thụy Điển mà. Nước trung lập công dân nơi nào có thể lĩnh hội chúng ta nước đồng minh gió tanh mưa máu nước sôi. Lửa bỏng, hắn đại khái cho rằng không có giống sao sao nước Đức như vậy tận sức với Do Thái diệt tộc. Đều không phải người xâm lược, nhất định phải đến cái Bắc Bình đại đồ sát lại đốt quách cho rồi mới gọi người xâm lược. Rõ ràng theo không kịp thời đại rồi. Thật, loại này giọng đều là 10 năm trước trên mạng công chi nhóm chơi còn lại. Ở trước đây mạng lưới không phát đạt thời điểm. Đám dân mạng tiếp xúc được thông tin có hạn. Công chi nhóm chỉ cần tùy tiện làm điểm độc nhất phơi bày ra lịch sử chân tướng. Sau đó mang điểm tiết tấu quạt động đậy, lập tức có thể thu được rất nhiều hưởng ứng. Cái gì mở cửa thành ra hoan nghênh Nhật quân vào thành, Nhật quân cho đứa nhỏ phát kẹo, ông nội ta tiếp xúc qua ưu tú Nhật quân, vân vân, cực kỳ bẻ cong cố sự. Thời đại không giống rồi, hiện tại tiết tấu không tốt dẫn theo, giả liệu cũng không tốt bảo, cố sự càng là không tốt biên rồi. Các đường bạn trên mạng thần thông quảng đại, các loại tìm chứng cứ khảo chứng, phân phút đem công chi nhóm víu đáy chỉ thiên, ngu ngốc, ăn cứt cũng không đuổi kịp nóng hổi. Hắn xảy ra chuyện, quá mức sẽ chính mình tổ quốc đợi. Ngược lại mấy năm qua hắn cũng kiếm lời không ít, xui xẻo chính là một đống phía đầu tư. Từ năm trước đến năm nay, Triệu Tiên Sinh tổng cộng có tham diễn gần 10 bộ điện ảnh và truyền hình kịch tác phẩm. Trong đó có 6 bộ phim cùng 4 bộ kịch truyền hình. Bao quát, Tài sản của nhân dân, Nam Yên Trai Bút Lục, Giang Hoài Y Cửu, Vương Chí Văn, Phong Vũ Tống Xuân Quy. Còn có từ tranh phim mới, Ký ức Thiết Cát, hiện ở thời đại này, nghệ nhân chỗ bẩn đối phim nhựa ảnh hưởng vô cùng to lớn. Một khi leo lên danh sách đen, nghĩ tẩy trắng liền không dễ như vậy rồi. Chủ yếu nhất, lên danh sách đen, người liền không thể xuất hiện ở màn ảnh rộng, màn ảnh nhỏ lên, màn ảnh nhỏ không đáng kể. Thế nhưng màn ảnh rộng, Dante rất tức giận. Bởi vì, Ký ức Thiết Cát, Minh Huy công ty cũng ném 20 triệu. Ký ức Thiết Cát, nội dung vở kịch rất giống. Shutter Island, thuộc về hồi hộp loại hình. Thẩm Minh rất yêu thích kịch bản này. Thật vất vả đầu tư 20 triệu. Từ tranh tham dự hạng mục, không thiếu đầu tư. Hiện tại, hối hận muốn chết. 20 triệu 2, không phải số lượng nhỏ. Gặp phải chuyện như vậy, có thể làm sao? Triệu Lực Tân nhân vật còn rất nặng nề. Nam số 3, có thể làm sao? Tìm cái người thay thế. Sau đó chụp lại rất phí tiền. Minh Huy công ty còn phải lại ném 10 triệu. Ngược lại Dante đều có tâm lột sống Triệu Lực Tân. Triệu Tiên Sinh đương nhiên ký tên. Việc xấu nghệ nhân bao bồi tổn thất điều khoản. Nhưng liền là hắn ký rồi, hơn nữa đem tiền lui về đến rồi, cũng không có tác dụng gì, rất khó đem toàn bộ đoàn kịch tổn thất đều tái giá đến trên người một người. Bởi vì chỉ bằng sức mạnh của một người là vô pháp gánh chịu đoàn kịch tổn thất to lớn. cuối cùng bị thương tổn vẫn là phía đầu tư cùng đoàn kịch. Hơn nữa để Triệu Lực Tân một lần cầm nhiều như vậy tiền bồi thường, hắn cũng không bỏ ra nổi đến. Thẩm Minh chỉ có thể an ủi một câu, lần sau lại tổ hạng mục, chọn diễn viên thời điểm, nhất định phải thận trọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.